Chương 39, Già Lam chi động, ngũ, canh thứ nhất. Chương 39, Già Lam chi động ngũ canh thứ nhất. Hôm nay canh tư những ngày kế tiếp, Dài U Dọ Kỳ cùng Tủ Cổ hầu như liền trở thành bệnh viện khách quen, hầu như phần lớn thời giờ đều lưu tại trong bệnh viện. Mỗi ngày làm sự tình chính là cùng Sỉ Kỳ nói chuyện phiếm, dùng ngôn ngữ cùng với hành vi, trợ giúp nàng khôi phục hoàn chỉnh mình. Mặc kệ Dài U Dọ Kỳ vẫn là Tủ Cổ đều biết, chỉ cần kiên trì như vậy xuống phía dưới, Dài U Sỉ Kỳ nàng rất nhanh thì có thể hoàn toàn khôi phục, chân chính xuất viện. Dài U Dọ Kỳ ngồi ở thức bên giường, uống không biết từ đâu lấy được trà, mịt mờ hơi khói phiêu đãng ở trong không khí, một loại tình cảm ấm áp cùng khổ sáp bồi hồi ở tất cả mọi người ở giữa. Mà Sỉ Kỳ đang cùng Tủ Cổ tùy ý trò chuyện, đương nhiên phần lớn thời giờ đều là Tủ Cổ lại nói, mà Sỉ Kỳ chỉ là nghe. Mang cây kéo rồi không đột nhiên, Dài U Sỉ Kỳ mở cửa hỏi. À áo dạ kỳ Tủ Cổ sững sờ, sau đó giang tay ra nói, xin lỗi đây. Bởi vì ngươi có tiền án, y địa viện có thể không phải để mang bất kỳ lợi khí vào cửa, thuận tiện hỏi một chút, tại sao muốn dùng cây kéo đâu? Ha Dư Sỉ Kỳ vươn tay kéo mái tóc dài của mình, có chút không ngỡ nẻo nói, muốn hớt tóc. Bây giờ Dư Sỉ Kỳ hoàn toàn có thể nói là đen dài thẳng, thế nhưng thiếu nữ cũng là hết sức không phải thói quen. Ô tóc dài nhưng là phái nữ tượng trưng nha. À áo dạ kỳ Tủ Cổ lấy tay sờ sờ mình đơn đuôi ngựa, nếu như tản ra nói. Tóc dài độ cũng chỉ là quá bả vai, nàng đầu kia suốt 20 năm tóc dài, sớm đã đang cùng con kia huyễn tưởng Hoàng Kim Lang ký khế ước lúc đã dùng qua, bất quá kia chỉ lang nhân cuối cùng cũng là tiện nghi người khác đối với ma thuật sư mà nói, tóc đúng tượng trưng, cũng không phải là xén cùng sử dụng liêu chi sau, có thể tùy tiện mọc ra đồ đạc. Gần giống như ạ cụ bích, đầu kia bị của nàng tỷ tỷ ạn trúc đoạt đi tóc dài, cho dù là 800 năm sau hiện tại. Cũng vẫn như cũ một chút cũng không có trưởng. Thựa như ta, muốn tóc dài lại cũng không được đây. Vừa nói, a áo giả kỳ Tủ Cổ còn nhìn thoáng qua đang dù bận vận lung dung ngồi uống trà dấu dò kỳ, trong mắt ý tứ hàm xúc bất minh sở dĩ. Ta không phải thói quen. Đối với tranh tiếng huyên áo, dài Uzi kỳ đơn giản hồi đáp. Đã như vậy, nếu không ta giúp ngươi gọi tóc đẹp sư đi, làm ngươi gần xuất viện lễ vật như thế nào đây? Tủ Cổ dùng cảm thán vậy dọ. Tựa như đang vì Dư Sỉ Kỳ gần xuất viện mở ra tâm. Không cần Sỉ Kỳ vô cùng quả quyết cự tuyệt tranh nhân cần. Ta không cách nào tưởng tượng người khác đụng tóc của ta là hình dáng gì xem ra, nàng hết sức ghét người khác đụng vào nàng. Mà, không cần phiền phức như vậy lúc này, Dài U Dọ Kỳ đem chén trà trong tay thả ở trên bàn, chấn chấn hữu từ nói. Bạch một đạo hàn mang hiện lên, coi như là che mắt Sỉ Kỳ, cũng có thể cảm giác được kia một dải lụa. Dài U Dọ Kỳ trong tay xuất hiện một cây chùy thủ, đang bị hắn xinh đẹp xoay tròn. Loại sự tình này, ta tới là được vừa nói, Dài U Dọ Kỳ đến gần rồi Sỉ Kỳ. Dài U Sỉ Kỳ theo bản năng rụt hạ thân tử, cũng không phải là đối với Dài U Dọ Kỳ chống cự, mà là trong tay hắn hung khí để Dài U Sỉ Kỳ thân thể tự phát có phản ứng quá khích. Không nên cử động, Sỉ Kỳ đè xuống thức bả vai, Dài U Dọ Kỳ duỗi tay nắm lấy kia một đầu mái tóc. Chân chuột mà phú có sáng bóng bạch lần nữa một đạo tiếng xé gió vang lên. Dài U Dọ Kỳ đem vật cầm trong tay trưởng phát hơi một nắm chặt, tay trái một cái huy vũ, đã từng đen dài thẳng thiếu nữ, biến thành vừa mới qua thai tóc ngắn. Một đao này nhìn như đơn giản, thế nhưng tóc gãy địa phương cũng không chỉnh tề, mà là dường như thợ cắt tóc một dạng, đem Sỉ Kỳ tóc chém thành dầu có xốp xếp mỹ cảm, giống như trước đây thức kiểu tóc giống nhau như lúc. Có thể tưởng tượng được Dư Dọ Kỳ đối với chủy thủ trưởng khống lực đến rồi trình độ nào. Ha ha, thực sự là khả ái đây. Tu Cô ở một bên nhẹ giọng cười. Rõ ràng mới vừa rồi còn đang nói ghét người khác đụng vào tóc của nàng, thế nhưng bây giờ lại bị ca ca của mình nắm tóc nhất đao lưỡng đoạn, cũng không có bất kỳ phản kháng. Thực sự là khả ái lại hơi sấn đờ dở thiếu nữ A xem trong tay tóc dài. Dài Dư Dọ Kỳ suy nghĩ một chút, ngón tay hơi một đống. Một nói hỏa diễm sinh thành, chỉ một lúc những thứ này tóc dài liền biến thành cho bụi. Đối với cái khái niệm này trên hết thế giới mà nói, tóc của người khác chính là một cái có thể làm công kích thủ đoạn, vì không ở lại bất kỳ vật gì, Dài U Dọ Kỳ hay là đem nó đốt rủi. Đột nhiên, Dài U Dọ Kỳ nhíu nhíu mày. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cửa, nói ra, cái này bệnh viện đồ bẩn. Có chút vượt quá tưởng tượng nhiều ai trong bệnh viện xuất hiện linh cũng không phải đúng chuyện ghê gớm gì, thế nhưng xuất hiện thi nói cũng có chút hiếm thấy. Huống hồ, cái này bệnh viện bên trong không chỉ điểm hiện tại một cái thi. Xem giấy lụa thành phố cũng không có gì lớn linh mạch, thế nhưng ở nơi này trong bệnh viện, có nhiều như vậy linh dị, thực sự là kỳ quái. Giai Uzoki không hiểu nói. Giai Uzoki mặc dù là một dị thường thiếu nữ, thế nhưng trên thực tế nàng ngược lại đối với cái này thế giới hiểu cũng không sâu. Nàng chỉ là lặng lặng nghe cùng với chính mình ca ca cùng cái kia tên là ạ ảo giả kỳ tủ cổ nữ nhân nói chuyện. Có lẽ là ba người chúng ta tụ tập ở chỗ này, hấp dẫn quá nhiều hiện tượng dị thường thế nhưng hiện tượng dị thường nhiều hơi quá đáng, không phải sao dù dò kỳ thản nhiên nói. Ạ ảo giả kỳ tủ cổ suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói, nói như vậy, một đoạn thời gian trước từ bằng hữu nơi đó nghe nói, toàn bộ thế giới linh dị hiện tượng dường như đều có chút quá mức. Thánh đường giáo hội cùng ma thuật hiệp hội đang cố gắng chú ý đây. Toàn bộ thế giới ả dù dò kỳ tự mình lẩm bẩm. Là vâng đúng ám hát sáu vương quyền sẽ tạo thành thế giới gây rối ả dù dò kỳ nhỏ giọng vừa nói, cũng không có để xỉ kỳ cùng tủ câu nghe được, ám hát sáu vương quyền chuyện, hiện tại cũng không phải các nàng hẳn là lo lắng. Huống chi, đối với cái kia chỉ hữu danh tự, liên trưởng cái dạng gì cũng không biết tên, dài ưu dò kỳ cũng là không biết. Phong ấn địa điểm ở đâu? Có hay không hiện tại liền giải khai phong ấn, đúng tại khôi phục thực lực hay là đang xúc tích lực lượng đối với cái này tất cả, Giai U Dọ Kỳ đều là hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn một chút Sì Kỳ, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Giai U Dọ Kỳ mở miệng nói, về thức trực tử ma nhãn chuyện, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Trực tử ma nhãn tủ cổ hơi sừng sờ, sau đó một bộ cảm giác hứng thú dáng vẻ nói ra, dĩ nhiên là trực tử ma nhãn, vậy thì thật là hy đồ đạc. Như vậy Sì Kỳ, mau sớm lấy xuống cái trụ mắt đi, hôm nay liền đến nơi đây, nghỉ ngơi thật tốt. Giai U Dò Kỳ vừa nói, vừa nhẹ nhàng hôn cái chán của nàng. Dùng nhãn thần ý bảo tủ cổ cùng mình ly khai, Giai U Dò Kỳ gãi gãi thức tay nhỏ bé, đi ra ngoài. Đang cùng tủ cổ ly khai phòng bệnh sau, hắn chỉ có nghiêm túc mở miệng nói, sự tình có biến hóa, dị thường có chút một cách không ngờ, chúng ta cần tăng thêm tốc độ. A. Đối với mình muội muội, thực sự là quan tâm Azuz có chút lanh khốc mà ưu việt thanh âm từ tranh trong miệng truyền đến, không biết lúc nào, nàng dĩ nhiên là đã tháo xuống kính mắt. Linh cùng thi nhiều lắm, ở y y viện hoàn cảnh này bên trong, nhiều như vậy linh cùng thi sợ rằng sẽ sản sinh một ít biến hóa kỳ diệu cũng khó nói, xỉ kỳ trong lòng cái kia chỗ trống, đối với vài thứ kia mà nói giống như là mỹ vị thức ăn vậy mê người vốn định dùng cái này bên trong hoàn cảnh cùng vài thứ kia tới chậm rãi kích thích Sì Kỳ, để cho nàng có thể trực diện chính mình, thế nhưng bây giờ nói, có thể sẽ không may xuất hiện. Giai U Dò Kỳ lạnh lùng mở miệng nói, chuẩn bị lúc nào kết thúc tối mai đi kỳ thực cũng không xê xích gì nhiều, dùng tới một ít quá kích thủ đoạn đi, ta muốn Sì Kỳ, chắc là sẽ không để cho ta thất vọng. Giai U Dò Kỳ nhàn nhạt rơi xuống quyết định sau cùng.